Chương 328, thần vật nhiệt kế khụ khụ khụ. Một trận già nua tiếng ho khan dữ dội vang lên, ba phu lay động xuống choáng nặng nề đầu, dùng khăn giấy xoa một chút nước mũi. Hắn bệnh, sáng nay đứng dậy liền phát hiện chính mình ngã bệnh, toàn thân bất lực, đầu còn choáng nặng nề, lúc đầu muốn nhịn một chút liền đi qua, nhưng vẫn là bị chính mình bạn già phát hiện. Ngẫm lại cũng thế, đều cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn có chút điểm khác biệt, liền sẽ để bạn già phát hiện ra, không phải sao, thúc giục lộ mã dẫn hắn đến y viện trị liệu một chút. Khu khu khu ba phu che miệng ho khan, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra ta thật lão, thế mà ngã bệnh, những năm qua đông thiên hạ tuyết đều không có ngã bệnh qua đây. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó ngươi còn càng già càng dẻo dai đâu. Lộ mã mắt trợn trắng, hắn nhưng là nghe mẫu thân nói. Phụ thân là bởi vì ban đêm đi ngủ không an phận, đem chăn mền đá đến dưới giường, đông lạnh một đêm, đến nhanh hừng đông, mới phát hiện chăn mền dưới giường. Ha ha ha khụ khụ khụ liền sẽ hống lao tử vui vẻ. Ba phu thoải mái lang cười lên, nói ra lời nói có chu tờ khàn khàn. Phụ thân, ngươi không cần nói lớn tiếng như vậy. Lộ mã vội vàng quay ba phu phía sau lưng. Không có việc gì, còn chết không? Ba phu khoát khoát tay, chân thành nói, hiện tại cuộc sống thoải mái mới bắt đầu, ta cũng không muốn chết, ta còn muốn giúp thành chủ đại nhân cạn nhiều mấy năm sống. Vậy ngài thì càng phải chú ý thân thể, bệnh dưỡng tốt, mới có thể giúp thành chủ đại nhân làm việc. Lộ mã thuận lại no ý đạo, hắn rất minh bạch chính mình phụ thân, một ít chuyện bên trên liền thích cậy mạnh, còn rất thích chăm chỉ. Hảo hảo, ta biết ba phu khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, hiện tại đến phiên ngươi tới nói dạy ta. Lộ mã lật xuống bạch nhãn, chính mình phụ thân so đo điểm chính là không giống bình thường. Đạp đạp đạp hai người đi vào y y viện, vào cửa liền thấy một cái quầy hàng, có nữ hải đang cúi đầu viết chữ, nghe được thanh âm về sau, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, triển lộ ra một cái ôn hòa tiếu dung. Ba phu lão tiên sinh, lộ mã lao sư, các ngươi tới nơi này là xem bệnh à? Nữ hải ôn nhu hỏi. Là tiểu đàn A, ngươi ở chỗ này công việc? Ba phu kinh ngạc nói, thiếu nữ này hắn nhận biết. Ơn. Ta ở chỗ này làm một ít nhân viên đăng ký công việc. Tiểu đan ôn nhu nói. Vậy ta phụ thân muốn nhìn bệnh, muốn làm thế nào? Lộ mã đỡ lấy ba phu đi vào trước quầy. Muốn đăng ký một chút thẻ căn cước là được rồi. Tiểu đan xuất ra cuốn sổ. Đây là khoa nghiên bộ làm ra cuốn sổ. Hiện tại Tây Dương Thành đều đã lưu hành bắt đầu. Có chút ít tiền tệ người đều sẽ mua lấy một bản. Mà y y viện. Cảnh vệ ti những ngành này công việc dùng đến cuốn sổ, chính là tòa thành đặc thù cung cấp, tiểu dáng đều cùng đại thị trường bên trên bán không giống, xem như ngành đặc biệt công việc định chế. Được. Ba phu gật đầu, từ trong túi cẩn thận từng ly từng tí móc ra một khối da thú, mở ra sau khi xuất ra thẻ căn cước đến, hắn đối thẻ căn cước này rất là coi trọng, so tiền còn phải xem nặng. Xin chờ một chút một chút. Tiểu đan tiếp nhận thẻ căn cước, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tờ giấy than, kẹp tiến cuốn sổ bên trong, nhanh chóng viết bắt đầu. Ba phu lão gia tử, ngài là nơi đó không thoải mái? Tiểu đan vừa viết vừa hỏi, choáng đầu sao? Miệng khô yết hầu đau nhức, nàng nói những này, chính là trận này đến khám bệnh người thường thấy nhất ca bệnh. Ừm, chính là ngươi nói những này, còn có toàn thân bất lực. Ba phu liền vội vàng gật đầu nói. Ngài khả năng này là cảm mạo. Tiểu đan kéo xuống bản sao xuống tới tờ thứ hai, cùng thẻ căn cước cùng một chỗ đưa cho ba phu. Ôn nhu nói, ngài ANLI trên tường tiêu chí đi lên phía trước, nhìn thấy một gian viết phòng hai chữ gian phòng đi vào là được. Tốt tạ ơn. Ba phu gật đầu, tại lộ mã nâng đỡ, nhìn xem góc tường ghi chú mũi tên phương hướng đi đến. Rất nhanh, hai người liền thấy một gian viết phòng gian phòng. Ngoài cửa bày biện thật dài chiếc ghế gỗ, phía trên ngồi tầm 2-3 người, cũng là không ngừng khụ khụ, nhìn liền biết cùng ba phu đồng dạng cảm mạo. Lộ mã đỡ lấy ba phu ngồi xuống, liền thấy trong phòng đi ra một cái mang khẩu trang người trẻ tuổi, hắn cầm một cái khẩu trang đưa cho ba phu, ôn nhu nói, vị lao tiên sinh này, ngài pha y mang theo cái miệng này cháo, không phải sẽ đem bệnh chuyển cho bên cạnh vị tiên sinh này. Hắn nói những yêu cầu này, đều là thành chủ đại nhân định, về sau hắn lên làm thầy thuốc lúc, cũng muốn dựa theo cái này quá trình dạy học đồ. A Ba Phu Lô mạng dưới, lập tức đưa tay cầm qua khẩu trang mang lên đi, lo lắng nói, Lộ Mã sẽ không thật bị ta truyền nhiễm á, yên tâm, tạm thời là sẽ không. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, hắn là một cái học đồ. Vậy là tốt rồi. Ba Phu thở phào, hắn thật đúng là sợ đem bệnh truyền cho Lộ Mã. Lao tiên sinh, sân khấu có phải hay không cho ngài một tờ giấy, ngài đem nó cho ta đi. Học đồ nói khẽ, chờ sau đó thầy thuốc muốn dựa theo tờ giấy gọi đến bệnh nhân vào xem bệnh. Ở đây, Ba Phu từ miệng túi xuất ra tiểu đàn cho hắn tờ giấy. Như vậy, xin chờ một chút, phía trước còn có mấy cái bệnh nhân muốn nhìn. Học đồ tiếp nhận tờ giấy nói khẽ, bắt đầu mùa đông ngày qua, ngã bệnh người mỗi ngày mấy cái đến 10 cái không giống nhau, cũng không phải bể bộn nhiều việc. Được. Lộ Mã đáp. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, liền nghe đến trong phòng khám truyền đến tiếng la, tiếp theo bệnh nhân, Ba Phu tiên sinh. A Ba Phu Lô mạng dưới, Lộ Mã trước kịp phản ứng, vội vàng đỡ lên Ba Phu, nói khẽ, phụ thân, đến ngài xem bệnh. Được. Ba Phu tại Lộ Mã nâng đỡ, đi vào trong phòng khám, nhìn thấy có hai cái bàn tử, bên trong ngồi hai người. Trong đó một cái là trước kia cái kia học đồ. Thật đúng là Bà Phu lão tiên sinh. Thầy thuốc kinh ngạc nói. Ai, người lão, bệnh này liền đến. Bà Phu thở dài nói. Không có việc gì, ngài khả năng này là cảm vặt. Thầy thuốc nói khẽ, tận lực không cho Bà Phu lớn áp lực. Hắn theo trong ngăn kéo cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một ca y hộp gô nho, từ bên trong xuất ra một cái nhiệt kế. Dư A theo thành chủ đại nhân giáo phương pháp vùng vẩy lấy nhiệt kế. Đến, xin đem cái này một đầu nhiệt kế kẹp ở dưới nách. Thầy thuốc đứng dậy, tại Ba Phu, Lộ Mã hai người mộng bức bên trong, đem nhiệt kế nhét vào Ba Phu dưới nách, cũng phân phó nói, xin kẹp chặt, không muốn làm rơi. Cái này nhiệt kế thế nhưng là thành chủ đại nhân cho thần vật, có thế đo ra nhân thể nhiệt độ pha y chăng ngã bệnh. Toàn bộ y y viện chỉ có bô nờ cái. Hắn dựa vào căn này nhiệt kế thân vật, phối hợp thành chủ đại nhân cho dược liệu, đã cứu chữa rất nhiều người.